Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, trên bàn trà bầy đầy bi kịch, chương 507, trên bàn trà bầy đầy bi kịch hôm nay chương thứ 2 đưa lên. Nhất định là chương thứ 2, bần đạo có điểm hôn mê, đi trước nằm hội, không biết hôm nay có hay không đề cử, bần đạo nhớ qua có cái đề cử a. Trùng tộc sản xuất phương thức chính là thông qua mẫu sào sản xuất ấu trùng. Ấu trùng thanh toán kén cơ nhân gây dựng lại hình thành. Mà nhân tộc còn lại là trực tiếp dùng máng nuôi cấy bồi dưỡng nhân bản nhân sĩ binh. Đây có thể sử dụng được linh hồn của bọn họ có chút thiếu hụt. Do đó đối bác Văn Cường thức năng lực này mất đi cảm ứng. Theo bác Văn Cường thức khởi động. Vệ Tiểu Bắc phát hiện mình trong tầm mắt xuất hiện hai cái thuộc tính bề ngoài. Cái thứ nhất thuộc tính bề ngoài chính là ngốc thứ chiến xa. Này giới thiệu chính là một kiện vũ khí trang bị, phẩm chất bình thường, có tốc độ cao chạy, đạt mìn, pháo kích vân năng lực, mà một người thuộc tính bề ngoài còn lại là ngốc thứ chiến xa người điều khiển. Này sinh vật đẳng cấp chỉ có một tinh bình thường. So với bọc thép binh lính còn phải yếu hơn rất nhiều. Nhưng này trí lực thuộc tính không tính thấp, có 1-2 điểm money dựa theo Vệ Tiểu Bắc đối StarCraft lý giải. Bọc thép binh lính đều có một tinh anh sinh vật đẳng cấp. Như vậy ngốc thứ chiến xa ít nhất nên tại nhị tinh anh trở lên. Cũng chính là cùng thứ xa đồng một cấp bậc, nhưng hiện tại xem ra. Ngốc thứ chiến xa cùng người điều khiển là tách ra tính toán thực lực. Liền người điều khiển bản thân mà nói, nếu như không có ngốc thứ chiến xa lời nói, chính là cái chiến năm cạn bã. Ngốc thứ chiến xa tốc độ rất nhanh, liền Vệ Tiểu Bắc nhìn ra, ít nhất vượt qua tốc độ 300 km, cũng chính là cùng trong thực tế phi cơ trực thăng một cái tốc độ. Hơn nữa này có một hiệu quả chính là không đếm xỉa độ cao 3 thước dưới chướng ngại vật. Khiến cho đây chiếc ngốc thứ chiến xa ở chỗ này chạy trốn vui vô cùng. Ngay tại Jessica trong lời nói, kia ngốc thứ chiến xa liền đứng ở trước mặt chúng nhân. Theo sau ngốc thứ chiến xa dày đặc nắp hướng về phía trước dâng lên. Lộ ra một sĩ binh đến, hướng Jessica chào theo kiểu nhà binh. Jessica thiếu úy, binh nhất James chịu căn cứ sai khiến tiến đến hộ tống đệ thập thất phân đội. Như vậy, mời ngươi hiện tại thay chúng ta cảnh giới, Jessica chào lại. Theo sau hạ lệnh, James, đây không phải là 007 sao? Vệ Tiểu Bắc trong lòng mỉm cười. Phải, trưởng quan, binh lính theo sau buông xuống giày đặc nắp, ngốc thứ chiến xa rất nhanh lần thứ hai khởi động. Một cái tại chỗ xoay quanh liền xông ra ngoài, rất nhanh sẽ biến mất ở bên trong tầm mắt, Vệ Tiểu Bắc cũng không có vấn vì cái gì không cưỡi ngốc thứ chiến xa phản hồi căn cứ như vậy ngốc. Nói, chỉ cần không phải đầu óc tưới, đều có thể nhìn ra, đây ngốc thứ chiến xa nhìn qua cùng một chiếc tiểu xe vận tải không sai biệt lắm thể tích. Nhưng trên thực tế phỏng chừng cũng không có trang nhân không gian. Sau đó bộ mặt phân nên chứa đựng chi chu lôi, mà phía trước, cái kia khoang điều khiển, đánh giá cái kia người điều khiển chính mình đợi ở bên trong đều rất không thoải mái. Về phần thượng diện, đừng nói giỡn, liền đây ngốc thứ chiến xa tốc độ cùng quay về, cùng với bóng loáng sắc ngoài, chỉ sợ ngoài ra Vệ Tiểu Bắc ở ngoài, những người còn lại ngồi ở phía trên, mở ra động liền bị quật bay đi ra ngoài. Tiếp tục tiến lên, phân đội lập tức lần nữa ra đi, nhưng không khí so với trước lại trở nên hoan nhanh hơn rất nhiều. Tiếp cận tại Terran đế trong đội, ngốc thứ chiến xa so với bọc thép bộ binh đã cũng coi là vũ khí hạng nặng. Nhất là này bày ra chi chu lôi, đối với khiêu trùng có thật lớn diện tích sát thương hiệu quả. Trên cơ bản tại bán kính nổ tung nội. Toàn bộ khiêu trùng đều không thể nào chạy ra thăng thiên mà đi. Dựa theo Jessica thuyết pháp, vùng này thuộc về Hồng Khu, cũng chính là hỗn loạn nhất chiến khu, ở chỗ này tùy thời có khả năng gặp được trùng tộc. Sống hay chết trên cơ bản là dựa vào vận khí, nhưng hiện tại tốt lắm, có một chiếc ngốc thứ chiến xa mở đường điều tra, ít nhất phân đội sẽ không dễ dàng như vậy chịu đến chủng tộc đánh bất ngờ. Nói tới đây, Jessica trong giọng nói tràn ngập vui, vệ tiểu bắc cũng bị đối phương cuốn hút được sinh ra vài phần ý cười. Đơn giản mà nói, cái này Jessica nếu phóng tới trong thực tế, tuyệt đối đại mỹ nữ, hơn nữa thuộc về tính cách cực kỳ sáng sủa cái loại này. Giống loại này mỹ nữ cũng không biết hội có bao nhiêu xuất ca giáo thảo phía sau tiếp trước nhào tới. Có còn xa lắm không? Thành thạo đi rồi ước chừng sau nửa giờ. Vệ tiểu bắc hỏi thăm một câu. Thẳng tắp khoảng cách còn có 12 km 615 m. Jessica nâng lên trên tay phải một cái đồng hồ đeo tay. Nhìn một chút, trả lời được cực kỳ tinh chuẩn. 12 km, dựa theo hiện tại hành quân tốc độ. Ước chừng phải không được một canh giờ là có thể đến bọn họ trong miệng theo như lời căn cứ. Bất quá đúng lúc này, Jessica trong chớp mắt buông xuống mặt giáp, vài tức chi hậu liền từ mặt giáp bên trong truyền đến cái kia binh nhất dêm thanh âm. Thoáng có vẻ hơi mỏng manh, ta ở tiền phương di 6 khu tao ngộ rồi trùng tộc. Trùng tộc số lượng, 370 đầu khiêu trùng, 27 đầu thứ xà. Hai đầu phi long, pháo kích đánh chết 5 đầu khiêu trùng, đang tại ven Z6 đến Z7 thoát đi, ven đường bắt đầu chôn phóng chi chu lôi, không thể tiếp tục chấp hành cảnh giới hộ tống nhiệm vụ. Chúc các người may mắn, rất hiển nhiên, đây là tần số truyền tin bên trong truyền đến thanh âm. Có lẽ là vì chiếu cố vệ tiểu bác, Jessica đem thanh âm bên ngoài, không hề nghi ngờ. Tin tức này để cho mọi người một mảnh im lặng, không khí lập tức từ vui chuyển thành kiềm nén. 370 đầu khiêu trùng, 27 đầu thứ xà vẫn không tính là vấn đề quá lớn. Tiếp cận những thứ này nơi đó trùng tộc cảm giác phạm vi cũng không tính rộng lớn. Chỉ cần không chính diện cảnh ngộ nói, vẫn có rất hơn trước tiên có thể tránh thoát đi. Vấn đề chính là ở kia hai đầu phi long. Đây cái gọi là phi long cũng không phải Tây Huyễn trong tiểu thuyết phi long, mà là chủng tộc chiến đấu binh chủng một trong, kỳ hình trạng thái có điểm cùng loại phi long, lớn lên một đôi cánh, có thể phụt lên ra một loại quay về lựu đạn, đối trong phạm vi nhất định số nhiều địch nhân song song triển khai công kích. Điểm chết người chính là những thứ này phi long bởi vì phi hành tại trên bầu trời. Này tầm mắt cần phải so với nơi đó binh chủng xa hơn nhiều. Kể từ đó, nếu tiếp tục hướng Z6 khu đi tới lời nói, như vậy liền rất có thể sẽ bị phi long cảm thấy. Do đó lọt vào sự đả kích chí mạng, đương nhiên, quấn lộ cũng là một cái phương án. Vấn đề là Z6 khu cùng Z7 khu ở giữa địa hình chính là hai cái sen lẫn mà thành khe sâu. Là đi trước căn cứ nhất định trải qua nơi. Theo Jessica lời nói, trước căn cứ tại đây hai cái trong hẻm núi kiến tạo vài cái cơ giới lô cốt. Để khống chế khe sâu khu vực, hiện tại xem ra, mấy người, kia cơ giới lô cốt tính cả bên trong bọc thép binh lính chỉ sợ đều toàn quân phúc diệt. Nếu không thì, cũng không thể ở trong này xuất hiện như thế chủng tộc đến. Mà muốn từ kề bên này đi vòng đi qua, ít nhất cần nhiều đi lên 60 cây em. Hơn nữa không bài trừ gặp được càng nhiều chủng tộc. Nói cách khác, hiện tại phân đội đã lâm vào tiến thối lưỡng nan trong khốn cảnh. Đương nhiên còn có một lựa chọn, thì phải là tìm một tương đối dễ dàng phòng thủ địa phương. Cố thủ đợi viện, điều này cũng có một so sánh vấn đề phiền toái chính là. Bọn họ đã đi ra chấp hành nhiệm vụ có 5 ngày. Mang theo thực vật còn thừa không có mấy. Tuy rằng chủng tộc thi thể có thể chế tác trở thành thực vật, nhưng vậy chỉ có thể ở căn cứ bên trong, lợi dụng căn cứ phụ thuộc phương tiện đem chủng tộc thi thể bên trong độc tố bài trừ chi hậu mới có. Thể dùng ăn, nếu như không có trải qua đây một đạo trình tự làm việc lời nói. Như vậy dùng ăn giả nhất định sẽ trúng độc bỏ mình. Hiểu rõ được tất cả những thứ này chi hậu. Vệ tiểu bắc cảm giác những binh sĩ này đích xác rất xui xẻo. Nhưng càng xui xẻo sự tình rất nhanh đã xảy ra. Ngay tại Jessica suy nghĩ lựa chọn một cái nào bộ phương án thời điểm. sắc mặt đột nhiên một trận cứng ngắc, sau một lúc lâu Chi Hậu mới vừa rồi phun ra một câu. Nguyên lai, kia chạy trốn ngốc thứ chiến xa cuối cùng bị vây quanh. Nhưng này cái người điều khiển vẫn tính kiên cường, lập tức gọi căn cứ phụ cận xe tăng đối chỗ ở mình địa phương tiến hành rồi oanh tạc. Tuy nói phen này oanh tạc đem vây khốn ngốc thứ chiến xa chủng tộc nổ thành thất thất bát bát. Nhưng lại tựa hồ như chọc giận vùng này chủng tộc đầu não. Kết quả đến nghìn khiêu trùng, hàng trăm, gai xà thậm chí còn hơn trăm đầu phi long, thủ vệ giả vân, vân chủng tộc đem căn cứ cho vây quanh. Đương nhiên, những thứ này chủng tộc nghĩ muốn xông vào phòng thủ nghiêm mật căn cứ là một kiện rất khó. Hầu như chuyện không thể nào, nhưng kể từ đó, Jessica cái này phân đội muốn phản hồi căn cứ lại không thể có thể. Hơn nữa căn cứ đang bị chủng tộc tầng tầng bao vây tình huống phía dưới. Cũng không thể phái ra viện quân tiếp ứng các nàng. Chúng ta trước tìm cái điểm an toàn địa phương. Tái thảo luận chuyện khác, vệ tiểu Bắc lần này tới được mục đích chủ yếu chính là nhìn xem cái kia. Thôn trang tại hôi giới bên trong tình huống, cùng với kia 6 cái mất tích thôn dân, hiện ở căn cứ bị vây, dĩ nhiên là không vội đi căn cứ. Tuy nói tại vùng này, hôi giới địa hình biến hóa rất lớn, nhưng vệ tiểu Bắc cũng ẩn ẩn tìm được rồi một ít quen thuộc vật kiến trúc. Cho nên muốn tìm được cái kia thôn trang cũng không phải một chuyện khó. Nhìn thấy vệ tiểu Bắc tuyển cái phương hướng liền bắt đầu xuất phát. Jessica do dự một chút cũng không khỏi không mang bộ hạ đi theo vệ tiểu Bắc phía sau. Dù sao có thể cùng vệ tiểu Bắc cường giả như vậy cùng nhau đồng hành. Ít nhất an toàn có chắc chắn bảo đảm Ni đi ra một khoảng cách Chi Hậu. Vệ tiểu Bắc liền xác định thôn trang phương hướng, theo sau bắt đầu thẳng tắp đi, mà thẳng tắp đi sẽ xuất hiện một vấn đề, rất dễ dàng bị chung quanh tới lui tuần tra chủng tộc. Đi trước không đến 3 cây em, vệ tiểu Bắc liền chứng kiến mấy chục con khiêu trùng hướng bên này vọt tới. Đó cũng không phải nói khiêu trùng tầm nhìn cực kỳ trống trải, mà là vùng này trên bầu trời trôi nổi một cái như là nhiệt khí cầu cự đại quái vật. Này toàn thân xuất hiện lam sắc, thượng diện là một cái tùy màng thịt tạo thành cự đại túi khí. Mà phía dưới thì kéo dài ra dài đến mấy chục thước xúc tua. Vệ tiểu Bắc mặc dù không cần bác văn cường thức đều có thể nhận ra đây đầu túi khí quái vật đến. Đây đó là chủng tộc bên trong đại danh đỉnh đỉnh lĩnh chủ. Vân, đơn giản mà nói, người lãnh chúa này tên nghe vào rất uy phong, nhưng trên thực tế, này chính là chủng tộc máy bay vận tải, tốc độ rất chậm, không có chút nào sức chiến đấu, có thể cho số lượng nhất định chủng tộc cung cấp dinh dưỡng, có thể trôi nổi ở trên không dò xét bốn phía tình huống, cung cấp báo động trước công năng, phàm là có lĩnh chủ vị trí, mặc kệ là thần tộc hay là nhân tộc. Này ẩn thân chiến đấu đơn vị đều biết bị dò xét ra đến. Bất quá nói đi nói lại, vùng này địa hình cực kỳ bằng phẳng, đối với Jessica phân đội mà nói, tuyệt đối không phải một cái phòng ngự khiêu trùng công kích địa phương tốt. Người mang cái gì lộ a? Hiện tại thảm, ở phía sau cảnh giới cái kia bọc thép binh lính lúc này hướng vệ tiểu Bắc gào lên. Dưới cái nhìn của hắn, như thế bằng phẳng địa hình lên, đối mặt mấy chục con khiêu trùng công kích, không thể nghi ngờ là chết chắc rồi. Nếu chết chắc rồi, như vậy trước khi chết nhất định phải đem điều này đột nhiên nhô ra ra hỏa hung hăng chửi mắng một trận mới được. Đương nhiên, trên thực tế cũng không chỉ có chính là cái này bọc thép binh lính là loại tâm tính này, mà ngay cả còn lại bọc thép binh lính cũng hoặc nhiều hoặc ít có điểm nén giận vệ tiểu Bắc tâm tư. Chưa xong còn tiếp, nếu thích khủng bố đô thị, thỉnh đem chia chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.